Tổng tài bá đạo ép phải yêu. Chương 33, 33 trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không có ai ở lại chăm sóc tiểu họa nên Bạc Nhược quyết định đem theo cô bé đi. Sau khi xuống sân bay, cô và Anna đều phải đi thực hiện nhiệm vụ nên cô bé được giao cho Helen chăm sóc. Địa điểm, tầng cao nhất của khách sạn thượng hạng Đông Kỳ. Thời gian, 20 giờ. Nhiệm vụ lần này Bạc Nhược hóa trang thành một người ngoại quốc đến tham gia bữa tiệc, mượn thân phận ấy tiếp xúc với mục tiêu rồi tìm cơ hội giết người diệt khẩu. Còn ở bên Anna, cô ấy đóng giả làm nhân viên phục vụ hai người trong ứng ngoại hợp. Bạc Nhược mục tiêu chuẩn bị tiến vào trong hội trường. Anna một tay lau vội màn bàn trước mặt, một tay điều chỉnh tai nghe thông báo với Bạc Nhược. Bạc Nhược ở bên trong hít một hơi thật sâu, lấy ly rượu vang từ tay người phục vụ chuẩn bị tiếp cận mục tiêu. Trước khi tới nơi này, Bạc Nhược đã tìm hiểu kỹ càng. Mục tiêu của cô chính là Vân Thế Bác, ông trùm của giới giải trí, mấy năm trước không biết có khuất mắc gì với người trong giới hắc đạo mà bị truy cùng đuổi tận. Nhưng mạng của ông ta coi như cũng lớn, 5 lần 7 lượt bị người ta đuổi giết đều may mắn trốn thoát. Được biết, Vân Thế Bác đam mê tửu sắc, hơn nữa, gu của ông ta đặc biệt nặng, có không ít nữ diễn viên xinh đẹp tài giỏi chết trên giường của ông ta. Ngắm chuẩn xác mục tiêu, Bạc Nhược điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút, cố gắng nặn ra nụ cười xinh đẹp nhất. Cô vừa bước một bước, bóng hình quen thuộc lọt ngay vào tầm mắt khiến bước chân của Bạc Nhược khựng lại. 3 năm không gặp, anh vẫn không hề thay đổi. Vô Kỵ đón lấy ly rượu vang từ tay phục vụ, anh đi bên cạnh Vân Thế Bác, không nói một lời mặc cho người bên cạnh không ngừng cố gắng bắt chuyện. 3 năm trước và 3 năm sau, hiện tại và quá khứ, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo kia vẫn mãi mãi in sâu trong lòng của Bạc Nhược. Trước kia dù cho nhớ lại chuyện của quá khứ, cô đều dặn chính bản thân mình sẽ nhanh chóng có thể quên lại thôi. Nhưng kỳ thực con người có những đoạn hồi ức khắc sâu vào trong tâm can cốt tủy, vĩnh viễn không thể quên đi. Giống như Bạc Nhược, cô không có phương pháp có thể quên được những thứ xung quanh Vô Kỵ. Vô Kỵ đột nhiên quay đầu về hướng này, Bạc Nhược theo bản năng liền lẩn tránh. Trái tim đập nhanh liên hồi. Thế giới này quả thực rất nhỏ, 3 năm trốn tránh cuối cùng vẫn gặp nhau tại nơi này, giống như mấy năm về trước cô và anh trùng phùng trong tòa lâu đài nghìn năm tuổi. Bạc Nhược nắm bắt cơ hội, cẩn thận một chút, người đàn ông đi theo bên cạnh Vân Thế Bác là Vô Kỵ. Ở đầu bên kia Anna nói rất nhiều, đều là nhắc về thông tin của Vô Kỵ nhưng Bạc Nhược chẳng nghe lọt được chữ nào, bởi vì trước mắt cô chính là Vô Kỵ. Anh không đi cùng Vân Thế Bác nữa mà bước chân đã dần dần dịch chuyển về hướng của cô. Bạc Nhược dĩ nhiên muốn chạy trốn, nhưng dường như chân của cô đã bị chôn chặt dưới nền đất, không có cách nào động đậy nổi. 1 giây, 2 giây, 3 giây, Vô Kỵ cuối cùng cũng đi tới trước mặt cô, nhưng anh không hề dừng lại, đơn thuần chỉ là đi lướt qua cô. Bạc Nhược bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, cô xoay người nhìn bóng lưng anh, đứng đờ đẫn một hồi, đến khi tiếng hét như muốn thủng màng nhĩ của Anna vọng tới cô mới hoảng hồn. Bạc Nhược ngượng ngùng quay đi. Bạc Nhược, đây, nắm bắt cơ hội, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bạc Nhược ừ nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hít một hơi thật sâu để đoạn ký ức năm xưa trong đại não biến mất, sau đó một lần nữa điều chỉnh lại cảm xúc. Cô bước nhanh về phía của Vân Thế Bác, trên gương mặt đã xuất hiện một nụ cười xinh xắn. Bạc Nhược vừa bước đi, Vô Kỵ cũng đồng thời xoay người lại. Anh nhìn bóng lưng cô chăm chú, ánh mắt lạnh buốt tối đen như chứa cả bầu trời đêm rộng lớn. Vân Tổng, Bạc Nhược chủ động đưa ly rượu ra phía trước, Vân Thế Bác xoay người nhìn cô âm thầm đánh giá một hồi lâu mới đáp lại hành động kia của Bạc Nhược. Ông tay một tay cụp ly cùng cô, một tay đón lấy tấm danh thiếp từ tay cô. Trên danh thiếp có ghi tên, Ennis, Tổng Giám Đốc của Tập đoàn A, Tập đoàn Điển Anh lớn nhất ở đất nước K, đáy mắt Vân Thế Bác nhìn cô đầy phấn kích. Ennis, hân hạnh, hân hạnh. Bạc Nhược mỉm cười, nhìn bàn tay đặt trước mặt mình trong lòng không khỏi lạnh buốt. Cô đứng thẳng người, khống chế sắc mặt của chính mình, không cho bất cứ sơ hở nào lộ ra bên ngoài. Nuốt cơn ghê tởm của mình vào sâu bên trong lòng, Bạc Nhược đưa tay bắt lấy tay Vân Thế Bác. Nhưng khi tay hai người chạm vào nhau, Vô Kỵ bất thình lình xuất hiện, anh nắm chặt lấy tay cô. Vân Thế Bác tuy không vui nhưng cũng không thể làm gì. Trong giới giải trí ông ta có thể hô mưa gọi gió nhưng ở trước mặt Vô Kỵ tuyệt nhiên không dám hé nửa lời. Vô Tổng, Vô Kỵ không hề quan tâm đến ông ta, cương nhiên mặc định ông ta là không khí. Anh âm thầm tăng thêm lực siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Bạc Nhược. Cô âm thầm dùng sức muốn rút tay về. Hai người giằng co một hồi lâu, Vô Kỵ mới lên tiếng. Ennis phải không, ngại quá có thể mời cô nhảy một điệu. Bạc Nhược còn chưa kịp trả lời cô đã bị anh kéo thẳng lên sân khấu. Hai người họ vừa lên, nhạc trong hội trường đã được đổi thành nhạc chuyên dụng để khiêu vũ. Vô Kỵ đặt tay cô lên hông mình, còn bàn tay của anh thì đặt lên eo cô. Bạc Nhược bỗng cảm thấy cả cơ thể của mình nóng bừng lên. Cô phối hợp theo từng điệu nhảy của anh, khẽ cười. Hiện tại giống như mấy năm về trước tại buổi đấu giá, cô và anh cũng cùng nhau nhảy như thế này. Ennis, cô cười gì vậy? Vô Kỵ thấy cô cười, nhịp nhảy hơi chậm lại một chút làm cho Bạc Nhược không kịp thích ứng, dẫm mạnh một cái lên chân anh. Đối với sự cố này Bạc Nhược cũng không tỏ thái độ nhiều lắm, chỉ đơn thuần nói một câu xin lỗi. Không ngờ lần đầu gặp mặt Vô Tiên Sinh lại để cho tôi một ấn tượng đặc biệt như vậy. Ấn tượng như thế nào? Vô Kỵ bất chợt kéo sát cô lại gần mình, khoảng cách hai người rất gần nhau. Trái tim Bạc Nhược gần như bị hành động của anh làm cho hoảng sợ. Nhưng ngoài mặt cô vẫn vô cùng điềm tĩnh, thiếu lịch sự. Ennis, cô có biết cô rất giống một người mà tôi quen không? Bạc Nhược hơi cụp mắt xuống, ít nhiều vẫn có phần lẩn tránh. Cô đã dùng thuật dịch dung, gương mặt mang theo nét đẹp của người ngoại quốc, đối diện với người khác cô dĩ nhiên yên tâm, những đối diện với Vô Kỵ trong lòng lại cực kỳ sợ hãi. Nhưng Bạc Nhược không dám để lộ bất cứ sơ hở nào. Cô kiêng chân, ghé vào tay anh, hỏi nhỏ, là giống ai, người phụ nữ của tôi? Giọng nói của Vô Kỵ trầm trầm, quyện hương rượu vang quyến rũ. Bạc Nhược bị năm chữ này làm cho hoảng hốt, không cẩn thận thiếu chút nữa ngã về sau, cũng may Vô Kỵ đưa tay kịp thời đỡ lấy cô, nhân cơ hội ôm cô vào lòng. Được giống người phụ nữ của Vô Tiên Sinh, thật lấy làm vinh hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược siết chặt vạt váy, nhìn anh chăm chú. Cô bị anh ôm chặt lấy, không có hề có thời cơ để thoát thân. Lòng Bạc Nhược rối như tơ vò, còn người đàn ông này căn bản không có ý định buông tha cho cô. Ennis, tôi rất nhớ cô ấy. Lần này Bạc Nhược im bặt không biết đáp thế nào. Câu nói này khiến cô luôn cảm thấy Vô Kỵ đã nhận ra cô. Toàn thân như bị dội thẳng mà chỗ nước lạnh, không ngừng run rẩy. Ngay giây phút này, cô muốn chạy ra khỏi đây, không một ở cạnh anh thêm một khắc nào nữa. Đúng lúc này, giọng nói của Anna từ đầu bên kia vọng tới. Bạc Nhược, Helen bảo cậu dừng lại về khách sạn ngay, tiểu họa họa phát sốt rồi. Sắc mặt Bạc Nhược thoát chốc thay đổi, cô dùng hết sức lực đẩy mạnh Vô Kỵ ra, sau đó chạy đi thật nhanh. Vô Kỵ dõi theo cô, hai tay cuộn chặt lại nhưng không hề có ý muốn đuổi theo. Kỳ thực anh đã sớm nhận ra cô, dù cho thuật dịch dung của cô có tốt đến đây Vô Kỵ anh vẫn sẽ mãi mãi nhận ra cô bởi vì cô chính là người phụ nữ của anh. Diễn Phong, tôi ở đây, lập tức giết Vân Thế Bác. Tại sao chứ, không phải chúng ta còn có một hạng mục muốn hợp tác với ông ta. Chấm chấm, cô ấy muốn ông ta phải chết. Cách chương.